Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Trên đời kinh hãi, Đan Vương Cốc, một ngọn núi trong bụng, làm sao theo mới vừa mới bắt đầu, sẽ không lúc truyền đến chấn động, phía ngoài chuyện gì phát sinh sao? Nơi này là Đan Vương Cốc một chỗ trừng phạt chi địa, đào rỗng một ngọn núi nội bộ, mà ở chỗ này có một loại cách âm trận pháp. Có thể đem phía ngoài hết thảy thanh âm toàn bộ ngăn cách. Giờ này khắc này, Hoàng Phượng nhăn lại đôi mi thanh tú. Theo mới vừa mới bắt đầu, nàng liền nhận thấy được mặt đất đang chấn động. Bất quá có cách âm trận pháp tồn tại, nàng cũng nghe không được phía ngoài phát sinh cái gì. Sau đó nữa đi ra xem một chút đi. Đừng quên Thiên Thần Đại Sư Huynh phân phó. Lần này nhất định phải làm cho tiện nhân này thổ lộ ra đan quyết bí mật, ngươi nói đúng, Hoàng Phong gật đầu, nói xong, đùng, một đạo roi thanh âm vang lên, nương theo mà lên là một nữ tử thống khổ tiếng kêu. Chỉ thấy ở nơi này mờ mờ lòng núi bên trong, hai nữ tử cao cao tại thượng đứng ở nơi đó, Hoàng Phượng tay cầm trường tiên, đang quật trước mặt nàng quỳ một vị bạch y nữ tử. Này nữ tử khí chất lạnh như băng, ngũ quan tinh xảo, da thịt như tuyết, là một không hơn không kém băng mỹ nhân. Giờ phút này nàng quỳ ở nơi đó, chặt chặt cắn răng ngà, tiểu điệu sau trên lưng có vài đạo vết máu, đập vào mắt kinh tâm ni, Ngụy Yên Nhiên, ngươi rốt cuộc nói hay không? Ngươi đến tột cùng là như thế nào luyện ra chân phẩm đan dược? Đem ngươi sở học đan quyết nói ra. Hoàng Phượng đôi môi cay nghiệt, Ngụy Yên Nhiên răng ngà cắn chặt, không nói tiếng nào, nàng ở nửa năm trước bị Vệ Thiên Thần bắt tới nơi này. Khi đó coi như tự do, trừ không được rời đi Đan Vương Cốc, cũng chưa từng được ngược đãi. Sau lại, nàng liều mạng tu luyện Ninh Giang truyền thụ tam chuyển luyện đan quyết. Nghĩ tăng lên mình luyện đan tài nghệ, cảm giác mình nếu là có thể đủ đạt tới tông sư trình độ. Nói vậy Đan Vương Cốc cũng không dám nữa nhốt nàng, đang ở ngày hôm qua, nàng bằng vào mình cố gắng, dùng tam chuyển luyện đan quyết nhất cử luyện được chân phẩm đan dược. Khi đó nàng cho là mình có tư cách, có thể cùng Đan Vương Cốc đàm phán, ai ngờ được Vệ Thiên Thần đoán được nàng tiến bộ như thế thần tốc. Nhất định là nắm giữ nào đó đỉnh cấp đan quyết, ban đầu lúc, Vệ Thiên Thần chính là vì nhận được Ninh Giang đan quyết. Mới đi Lạc Dương Thành bắt đi Ngụy Yên Nhiên, hiện tại phát hiện Ngụy Yên Nhiên có thể nắm giữ đan quyết. Làm sao có thể đủ bỏ qua cho nàng? Vì ép hỏi ra nàng đan quyết, Vệ Thiên Thần liền ra lệnh hai người đem nàng chộp tới. Ở chỗ này tra khảo nàng, muốn cho nàng ói lộ ra, không nói lời nào, tìm đánh, nhìn thấy Ngụy Yên Nhiên môi mím thật chặt tái nhợt đôi môi. Hoàng Phượng ánh mắt lạnh lẽo. Lại là trước hết tử rút ra xuống. Ba, Ngụy Yên Nhiên sau lưng lại là một đạo vết máu. Da chóc thịt bong, ngươi cứ việc đánh, xem một chút có thể hay không theo miệng ta dạm đào ra một chữ, Ngụy Yên Nhiên thanh âm hư nhược. Ánh mắt nhưng kiên định vô cùng, tam chuyển luyện đan quyết, đây là Ninh Giang truyền cho nàng, ở nàng xem tới, đây là một môn đỉnh cấp đan quyết, tất nhiên chân quý vô cùng. Loại này chân quý đan quyết, không có Ninh Giang cho phép, nàng há có thể thân truyền người khác, nàng cho dù chết, cũng sẽ không phun ra một chữ, còn dám mạnh miệng, Hoàng Phượng cười lạnh nói, Ngụy Yên Nhiên, người nếu là nếu không nói, đừng trách ta tàn nhẫn, ta cũng không tin chờ ta hủy diệt ngươi dung mạo sau. Ngươi còn có thể như vậy kiên định, Ngụy Yên Nhiên thân thể mềm mại run lên. Thần sắc tái nhợt, đối với bất kỳ một nữ tử mà nói, dung nhan cũng là vô cùng trọng yếu. Ha ha, biết sợ sao, thấy Ngụy Yên Nhiên thân thể mềm mại run rẩy, Hoàng Phượng lạnh lùng nói, ai ngờ Ngụy Yên Nhiên ngẩng đầu, thanh âm chảm đinh chặt sắt, ta, không, nói, tốt, tốt, là ngươi tự tìm, Hoàng Phượng ánh mắt băng hàn, giơ tay lên trong trường tiên. Hung hăng vung lên, này trước hết, bay thẳng đến Ngụy Yên Nhiên gương mặt đi. Ngụy Yên Nhiên nhắm lại hai mắt, trong mắt chảy xuống thanh nước mắt, một loại tử trí theo nàng trong lòng bắt đầu sinh. Nếu là bị hủy dung, nàng kia cũng không nguyện khuất nhục nữa sống sót. Lúc này, một đạo thân ảnh ở nàng trong đầu lặp lại xuất hiện. Không biết hắn thương thế tốt không có, tỉnh lại sao, lấy hắn tính cách, nhất định sẽ tới Đan Vương cốc cứu ta đi. Chẳng qua là, ta đợi không được à, cứ như vậy tự đoạn tâm mạch, đoạn mình đi. Bên trong đan điền tiên thiên cương khí bắt đầu dâng, hướng trái tim miệng dũng mãnh lao tới. Nàng muốn tự đoạn tâm mạch, dừng tay, bỗng nhiên một đạo tràn đầy kinh thiên sát ý thanh âm truyền đến. Hoàng Phượng thất kinh, phát hiện Trường Tiên ở gần tới Ngụy Yên Nhiên lúc, đột nhiên đọng lại ở, nữa cũng không cách nào nhúc nhích. Nàng cùng mình đồng bạn ánh mắt nhìn lại, liền thấy một cái tóc trắng nam tử dẫm trận tại chỗ mà đến. Ánh mắt lạnh như băng, phảng phất cực địa băng nguyên loại, rét lạnh thấu xương, Ninh Giang, vốn là đang muốn tự đoạn tâm mạch Ngụy Yên Nhiên nghe được thanh âm này. Run lên bần bật, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt cả người cũng ngây người. Ngươi là ai, lại dám xông vào nơi đây? Không biết nơi này không có thiên thần đại sư huynh ra lệnh. Không thể vào tới sao? Hoàng Phượng chỉ cao khí ngang, lên mặt nạt người. Có thể là sau một khắc, nàng miệng một chút liền mở lớn, chỉ thấy ở Ninh Giang phía sau, lại có một nhóm người chen chúc mà vào. Đan Vương, còn có các đại trưởng lão, làm Hoàng Phượng hai người thấy rõ Ninh Giang phía sau những người đó. Sau, nhất thời thất kinh, vội vàng hành lễ, đệ tử bái kiến Đan Vương cùng các vị trưởng lão, nhưng là Đan Vương Lục Trường Sinh cùng với các đại trưởng lão. Để ý đều không để ý các nàng, thần sắc xanh mét, trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi nhìn Ninh Giang. Theo Ninh Giang trên người, một cỗ lạnh như băng sát ý phô thiên cái địa tuôn ra hiện ra. Cả phiến không gian nhiệt độ, cũng rơi xuống mười mấy độ. Rốt cuộc làm sao rồi? Hoàng Phượng hai người ánh mắt mờ mịt, không biết làm sao, nhiều như vậy đại nhân vật, vì sao đột nhiên tới đến nơi này? Cái kia thiếu niên tóc trắng vậy là cái gì người? Ta tới muộn, để ngươi chịu khổ, nhìn Ngụy Yên Nhiên sau lưng thương thế. Ninh Giang trong ánh mắt hiện lên một nhu hòa, Ngụy Yên Nhiên bị nắm, hoàn toàn là bởi vì hắn. Ta cũng biết, lấy ngươi tính cách, nhất định sẽ tới cứu ta. Thật tốt, Ngụy Yên Nhiên thân thể mềm mại run rẩy đứng lên. Thương trắng như tờ giấy trên mặt lộ ra một tia thê mỹ mỉm cười. Nếu bọn họ muốn đan quyết, ngươi cho bọn họ chính là một môn bất nhập lưu đan quyết, cần gì làm cho mình chịu khổ, Ninh Giang đạo. Không có chuyện gì, ta không đau, Ngụy Yên Nhiên thanh lệ trên gương mặt lộ ra kiên cường nụ cười. Nhưng nói mới vừa nói xong, thân thể mềm mại liền mềm nhũn, chống đỡ không nổi, té ở Ninh Giang trong ngực, nàng cực kỳ thông minh, biết nếu là thổ lộ đan quyết. Có lẽ Ninh Giang sẽ không trách nàng, có thể bởi như vậy, thế tất cũng sẽ để cho Ninh Giang đối với nàng thất vọng. Mà nàng hiện tại mặc dù chịu khổ, nhưng ít ra để cho Ninh Giang thấy nàng trung thành, thấy nàng kiên cường, giờ này khắc này, Ninh Giang trong ánh mắt đối với nàng toát ra thương tiếc. Cho dù chẳng qua là hiện một chút, cũng làm cho nàng cảm thấy đây hết thảy toàn bộ trị giá. Dùng bị những khổ này. Cũng trị giá, ngươi yên tâm, ngươi bị những khổ này, ta sẽ giúp ngươi phải về công đạo, Ninh Giang đang khi nói chuyện. Trên người sát ý càng ngày càng đậm hơn, cả phiến không gian cũng bị đè nén dường như muốn hít thở không thông một loại. Hoàng Phượng hai người, thân thể cũng không chịu nổi, thình thịch đông một tiếng bị áp đảo ở trên mặt đất. Đan Vương bớt giận, Lục Trường Sinh đám người thần sắc kịch biến. Kinh hãi đảm chiến, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Ngụy Yên Nhiên lại ở nơi này gặp ngược đãi. Giờ khắc này, cho dù là Đan Vương, cũng đối với Vệ Thiên Thần thầm hận, Vệ Thiên Thần làm dễ dàng chuyện, có thể có để cho bọn họ cả Đan Vương cốc cũng tiêu diệt ở Ninh Giang trong tay. Bớt giận, Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, Lục Trường Sinh thân thể run lên, vội vàng nói. Ngụy tiểu thư ở nơi này bị ủy khuất, chúng ta cũng không biết rõ. Kính xin Đan Vương minh giám, chuyện này, ta Đan Vương cốc sẽ xử lý tốt tội khôi họa thủ. Định để cho Đan Vương hài lòng, đang khi nói chuyện. Lục Trường Sinh thanh âm lạnh lẽo, hạ lệnh nói, người tới, đem các nàng hai người giết, ném đi thanh giang cho cá ăn. Dạ, lập tức liền có một vị trưởng lão đi lên trước. Không nên, chúng ta cũng là nghe thiên thần đại sư huynh ra lệnh. Hoàng Phượng hai nàng trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Các nàng nơi nào nghĩ đến Ngụy Yên Nhiên lại còn có khủng bố như vậy núi dưa. Chết, vị trưởng lão kia không chút lưu tình, một trưởng đánh gục hai người, sau đó kéo hai người thi thể đi ra ngoài. Xong, Ninh Giang đứng ở nơi đó, trên người sát ý cũng không biến mất, cái loại này sát ý giống như thực chất, áp, ở mỗi một người trên người, coi là, không nên dính líu bọn họ. Cuối cùng, chính là Ngụy Yên Nhiên lắc đầu, nàng ân oán rõ ràng, biết những chuyện này cùng Lục Trường Sinh đám người không liên quan. Hừ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, nhớ kỹ, nhóm các ngươi mệnh, là Ngụy Yên Nhiên lưu cho nhóm các ngươi. Đa tạ Ngụy tiểu thư, Lục Trường Sinh bọn người nới lỏng khẩu khí. Một ít trưởng lão sau lưng cũng đã ra một thân mồ hôi. Chỉ cảm giác mình là ở quỷ môn quan đi một lần. Đan Vương tiền bối, kính xin để cho ta Đan Vương cốc đền bù sai lầm. Thay Ngụy tiểu thư trị liệu thương thế, một vị trưởng lão nói. Nhóm các ngươi cái loại này bất nhập lưu đan dược, ta có thể để ý. Ninh Giang khinh thường, hắn vừa lúc luyện 9 viên tuyệt phẩm đan dược, toàn bộ cũng là chữa thương. Trực tiếp lấy ra một viên, để cho Ngụy Yên Nhiên phục dụng. Tuyệt phẩm đan dược, không cần đối với ta tốt. Ta chỉ cần dùng những khác đan dược là được, thấy là tuyệt phẩm đan dược. Ngụy Yên Nhiên lắc đầu như trống bỏi. Ăn, Ninh Giang chỉ có một chữ. Nghe ra hắn trong lời nói cường thế. Ngụy Yên Nhiên lần này không hề cự tuyệt. Biết điều một chút đem đan dược phục dụng đi xuống. Tuyệt phẩm đan dược không hổ là tuyệt phẩm đan dược. Đang ở Ngụy Yên Nhiên phục dụng sau đó không lâu. Sau lưng nàng thương thế liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. 10 hô hấp không tới thời gian. Sau lưng vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Hóa thành ban đầu cái loại này bóng loáng như tuyết da thịt. Chính là vì nữ nhân này. Hắn mới giết trên Đan Vương cốc. Một kiếm bại kiếm tông. Một kiếm chém hỏa long. Một người áp cả Đan Vương cốc tất cả đều cúi đầu. Nếu như là vì ta nói. Thật là tốt biết bao, Lương Tịch Nguyệt đôi mắt đẹp phức tạp. Hâm mộ nhìn Ngụy Yên Nhiên, Thanh Vân Quốc thời đại thật phải đổi. Hắn xuất hiện, sẽ làm tiên thiên bảng phát sinh như thế nào thay đổi. Các đại trưởng lão trong lòng âm thầm cảm thán, ngay cả Đan Vương Cốc đều ở Ninh Giang trước mặt cúi đầu. Thanh Vân Quốc, còn có nơi nào là Ninh Giang không thể đi, còn có bao nhiêu người. Có thể cùng Ninh Giang một trận chiến. Kính xin Đan Vương ghế trên. Để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi Đan Vương, Lục Trường Sinh đạo. Đang ở Ninh Giang một người áp chế Đan Vương cốc lúc. Cùng lúc đó, theo hắn xuất quan tới nay sở tác sở vi, mới chính thức hướng cả nước khuếch tán ra. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường vạn dặm, theo Lạc Dương Thành giết Kim Đỉnh Thành. Lại từ Kim Đỉnh Thành giết Thanh Giang cùng Đan Vương Cốc. Đến mức, giết đầu người cuồn cuộn, bát phương chấn động, những tin tức này, cũng nữa ngăn không được, nhanh chóng hướng cả Thanh Vân Quốc truyền ra. Trên đời kinh hãi, hết chương.